Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, ngươi hiểu lầm, chúng ta đối với nhập học trắc nghiệm không có hứng thú. Ta vẻn vẹn một cái ánh mắt, cái kia tràn ngập cuồng bạo giã tính hàn ý, để Gekko Hayate chỉ nói ra một chữ sau khi liền vô lực tê liệt trên mặt đất. Ngươi cùng hắn chênh lệch như hồng câu, đây là tới tự với đơn thuần thiếu nữ Usugi Yugao đánh giá. Mà thời khắc này, hắn mới nhìn rõ ràng cái kia khó có thể vượt qua hồng câu. Ta lại muốn khiêu chiến hắn, điên rồi sao? Gekko Hayate cúi đầu, hắn thậm chí đã mất đi cùng đối phương đối diện dũng khí. Triệt để thất bại sao? Có thể ngày ấy ta trong miệng rác rưởi hai chữ, vốn là hình dung chính ta. Trên thao trường yên lặng như tờ, các học sinh nhìn đứng ở chính giữa Uchiha Itachi cùng Dạ Bát Kiếm. Tâm tình hồi lâu không cách nào bình tĩnh, bọn họ là quái vật sao? Vẻn vẹn nhập học một tuần, thông thạo nắm giữ tam thân thuật, Shuriken ném mạnh càng là xuất thần nhập hóa, Itachi nét tốt, Dạ Bát Kiếm tiếp càng thêm hoàn mỹ, đàn hồi Shuriken sức mạnh cùng chuẩn độ càng thêm kinh người cực kỳ. Này vẫn là người sao? Rất khó tưởng tượng cùng bọn họ trở thành bạn học, gặp mang theo bao lớn áp lực. Bình dân nhà hài tử ở thở dài, đều là bình dân, bọn họ cho Dạ Bát Kiếm sách giày cũng không xứng, mà đã từng còn lời thề son sắt cùng phụ thân nói. Sẽ không yếu đi Inuzuka bộ tộc tên tuổi Inuzuka Hana cười khổ một tiếng có chút hồn bay phách lạc. Ngày hôm nay, bọn họ thu được kích thích thực sự là quá lớn. Người khiêu chiến đã ngã xuống sao? Bát Kiếm lắc lắc đầu, triệt để không nhìn Gekko Hayate. Quay đầu hướng lên Yamazaki Ryuji ánh mắt, hết sức biểu hiện. Cũng không phải, theo Bát Kiếm. Đem bình thường cùng Itachi tu luyện thời điểm thái độ bình thường lấy ra. Thậm chí ngay cả kiêu căng cũng không bằng. Dù sao ở một đám tiểu hài tử trước mặt tinh tướng, gặp ra vẻ mình không có cái gì hàm dưỡng, cũng sẽ không cho Dư Bát Kiếm bất kỳ tám tổ làm. Mà làm tất cả những thứ này đều có thuộc về Bát Kiếm mục đích. Hít, khặc khặc. Yamazaki Ryuji lão sư tựa hồ có hơi lúng túng, vốn định tiếp được Gekko Hayate khiêu chiến nhìn Dạ Bát Kiếm thực lực. Nhưng hắn hiện tại mới rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu Gekko Hayate đối với Bát Kiếm khiêu chiến, người sau liền hoàn toàn không coi là chuyện to tát, thậm chí có thể dùng không nhìn để hình dung, không nhìn một cái nhược nhỏ đến đáng thương trùng phản kháng cuối cùng. Có điều kiểm tra vẫn còn tiếp tục, từ Dạ Bát Kiếm cùng Itachi biểu hiện đến xem, phía dưới đồ vật cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Dù sao, thế giới này chỉ thừa nhận cường giả. Ta tuyên bố, Uchiha Itachi, Dạ Bát Kiếm, thông qua kiểm tra, hít sâu một hơi, Yamazaki Ryuji đem vừa giao đấu tin tức ghi chép được, sau đó tuyên bố rồi kết quả. Có thể để hắn bất ngờ chính là, Dạ Bát Kiếm cùng Uchiha Itachi hai người không có bất kỳ hưng phấn. Trái lại đầy mặt hờ hững đi tới trước mặt hắn, Dạ Bát Kiếm ở trước, Itachi theo sau lưng, xoẹt, mở ra hồ lô rượu, cầm đao thiếu niên muộn một ngụm rượu ôm vai mở miệng. Xin lỗi, Sơn Khi lão sư, tại hạ cùng với Itachi. Chúng ta đối với cái gọi là trắc nghiệm kết quả không có bất cứ hứng thú gì. Bọn họ phải làm gì? Yamazaki Ryuji nhíu nhíu mày, đang bị Dạ Bát Kiếm nhìn chằm chằm trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên có một loại tựa hồ cũng bị khiêu chiến ảo tưởng. Có ý gì? Thân là chủ nhiệm lớp, vào lúc này muốn kiên cường lên, bằng không cái lớp này. E sợ sau đó hắn cũng là không có cách nào tiếp tục dẫn đi. Sớm tốt nghiệp, xin mời Sơn Khi lão sư hướng về Hokage đại nhân thông báo một tiếng. Ta Dạ Bát Kiếm cùng Uchiha Itachi ở đây xin sớm tốt nghiệp, trở thành ninja, đem có chút ngại ngùng ngượng ngùng Itachi bắt được bên cạnh mình. Bát kiếm thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ. Bởi vì, học viện ninja đã không có cái gì có thể giáo dục chúng ta. Học viện ninja đã không có cái gì có thể giáo dục chúng ta. Ngươi nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Bọn nhỏ một trận mê man. Đại ca, các ngươi vừa mới nhập học một tuần có được hay không? Tuy rằng rất muốn kháng nghị một phen, có thể kết hợp này hai quái vật vừa biểu diễn đến xem. Tựa hồ, bọn họ nói cũng rất có đạo lý. Ít nhất ở cơ sở tam thân thuật, còn có Shuriken ném mạnh phương diện. Trường học xác thực giáo dục bọn họ không được món đồ gì. Đêm, hắn muốn sớm tốt nghiệp sao? Thiếu niên cùng Itachi phía sau, chính ngóng nhìn hắn bối ảnh một cái nào đó thiếu nữ bỗng nhiên cả người run lên. Này, hiện tại không nắm chặt lời nói, sau đó muốn nói e sợ nói không được. Bên cạnh Izumi bỗng nhiên kéo kéo thiếu nữ tóc tím ống tay áo. Nhắc nhở, trở thành ninja, mang ý nghĩa nương theo rất quá nguy hiểm. Hơn nữa cách mở ra trường học, bọn họ gặp lại thời gian gặp càng ngày càng ít. Lão sư, xin mời mang tới ta. Kể cả ta đồng thời xin sớm tốt nghiệp. Dùng hết cuối cùng dũng khí, Usugi Yugao chạy trốn đến bát kiếm bên cạnh, sau đó gắt gao nắm lấy bát kiếm cánh tay. Ta nghĩ, cùng bát kiếm sao Kun đồng thời trở thành ninja, đối mặt ngày sau nguy hiểm, cho đến vượt qua bát kiếm sao Kun, từ phía sau lưng khán giả, biến thành nhân vật chính một trong. Thiếu nữ cần nhô lên bao lớn dũng khí đến đối mặt tất cả những thứ này a. Bát kiếm ngơ ngác nhìn Usugi Yugao. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng là trở thành ninja. Cùng mình tổ đội đối mặt nguy hiểm. Đối với nàng mà nói, vẫn là quá sớm. Hoãn hoãn, lần này thì thôi. Bát kiếm nói rằng, quả nhiên là như vậy phải không? Thiếu nữ khắp khuôn mặt là thất lạc, xoẹt, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm ở Usugi Yugao cái chán. Thiếu niên lộ ra nụ cười nhạt, lần sau đi, chờ ngươi tốt nghiệp, ta tới đón ngươi, này, kiếm sao San, cái kia không phải là đối ta mới gặp có động tác sao? Itachi lông mày nhíu lại, hừ một tiếng, cầu phiếu phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.